thế chẳng phải lão phu cũng là tạp chủng sao? Ngươi dám mắng lão phu? Lão Chu tức chừng mắt, lại cất bước đuổi theo. Vãn bối không. Tâm thần Tư Mặc Tử kịch chấn, đang muốn giải thích nhưng hiển nhiên tốc độ không thể nhanh bằng lão Chu tước, chỉ trong chớp mắt, tay phải lão Chu tước lại vung lên. Chát một tiếng, mặt Tư Mặc Tử vốn đã đen xì giờ lại càng sưng lên, phun ra vài cái răng và máu tươi, thân thể hóa thành một đường thẳng bị đánh bay đi thật xa. Hừ, dám chửi lão phu, ánh mắt lão Chu tước lộ ra sát khí nhàn nhạt. Nếu không phải hắn có ý định để cho Vương Lâm lấy đối phương lập uy thì lần này tuyệt đối không phải chỉ là ba tát mà trực tiếp muốn lấy mạng đối phương. Lão Chu tước này ngay cả rồng còn dám câu, tu vi lại cực kỳ đáng sợ. Tư Mặc Tử dù là bước thứ ba nhưng mới chỉ vừa bước vào. Nếu là người khác thì dù là có tu vi như lão Chu tước nhưng sẽ do dự vì nghĩ tới trường tôn hội phía sau Tư Mặc Tử. Nhưng lão Chu tước căn bản là không lo lắng tới việc này, ý nghĩ của hắn chỉ có một, trêu chọc Chu tước tộc là không xong, dù đối tu vi có cao hơn hắn thì lão Chu tước cũng không cần sợ, hiển nhiên có lão tổ đời thứ nhất ra mặt. Chu tước nhất tộc có tiếng bao che, đời đời lưu truyền đã ăn vào cốt tủy. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này liền nở nụ cười. Hắn nhìn lão Chu tước này không ngờ lại thấy được cảm giác khi ở cạnh Thanh Thủy, cũng như thấy được bóng dáng của Chu tước lão Thánh Hoàng. Tính cách của Vương Lâm đôi khi rất đơn giản, người tốt đối với hắn thì hắn sẽ tốt lại gấp mấy lần, như Tư Đồ Nam, như Thanh Thủy, như Chu tước lão Thánh Hoàng, như Độn Thiên. Tu sĩ đang giao chiến trong trường đấu tranh đoạt vị trí trưởng lão Lạc Sinh Hội đã dừng tay, lui lại. Mấy vạn tu sĩ vùng đất điên lạc bốn phía thần sắc cực kỳ cung kính, trong số bọn họ còn có 11 sứ giả của đại đế cũng đang cung kính nhìn lên bầu trời. Về phần những người còn lại trên không cũng không mở miệng ngăn cản. Sau tát vài cái, ánh mắt lão Chu tước thu hồi ánh mắt đi tới bên cạnh Vương Lâm, chẳng thèm để ý tới Tư Mặc Tử cực kỳ chật vật và Việt Nam Lạc Đại Ti thần sắc vô cùng âm trầm. Chư vị hôm nay có thể tới Đại Đế Tinh, lão phu rất cao hứng, tuy rằng có một vài lão gia hỏa không tới nhưng không sao, hôm nay chư vị tới đây thì xin chứng kiến thí luyện của thiếu đế thứ ba của vùng đất điên lạc chúng ta, nếu thí luyện thành công thì từ nay về sau hắn sẽ chính thức là thiếu đế của chúng ta, là địch nhân của hắn thì cũng chính là địch nhân của lão phu, cùng là kẻ địch của vùng đất điên lạc này. Lão Chu tức hướng về bốn phía ôm quyền kéo Vương Lâm ra, một ngón tay chỉ về thiếu niên kia. Tiểu tử, Lam Mộng Đạo Tôn ngươi biết rồi, ta không giới thiệu nữa, nhìn thiếu niên đang ăn đào kia, đừng thấy hắn có vẻ trẻ tuổi, thực tế chính là một lão quái, người này có lẽ ngươi cũng từng nghe nói tới, là một trong ngũ tôn thái cổ, Diệu Mơ Đạo Tôn. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng tâm thần lại chấn động. Diệu Mơ Đạo Tôn hắn đã từng nghe qua, giờ phút này khi thấy đối phương nhưng lại không phát hiện ra chút tu vi nào trên người hắn, Vương Lâm bình tĩnh ôm quyền ra mắt hắn. Thiếu niên xinh xắn kia cười ha hả, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Còn có cái lão già miệng cắm châm kia, ngươi cũng nên biết một chút, người này không phải một trong thái cổ ngũ tôn, nhưng tu vi không kém chút nào. Tên là Thái Hoang Tông, nhân, một thân độc công, hung danh vang dội. Lão Chu tức chỉ về phía lão già khoác gia thú đang ngồi trên con thằn lằn. Ánh mắt lão già lóe lên, hừ lạnh một tiếng, đôi môi không động nhưng lại có tiếng nói từ trong cơ thể truyền ra. Lão điểu, hôm nay lão phu tới đây không có muốn xem xét gì, mà là muốn đánh với ngươi một trận nữa. Nhưng mà tiểu bối này cũng coi như không tồi, tặng ngươi một vật phòng thân. Lão già mặt da thú kia giơ tay phải lên búng một cái, lập tức một đoạn móng tay ngón trỏ đứt ra, lao thẳng tới Vương Lâm. Ô quang lói lên, một nửa đoạn móng tay kia đã tung bay trước mặt Vương Lâm. Lão Chu tức vốn sau khi nghe thấy hai chữ lão điểu thì trong mắt đã dựng lên, nhưng khi thấy nửa đoạn móng tay kia thì mặt mày hớn hở. Ha hà nói, tiểu độc trùng nhà ngươi cũng coi như hào phóng. Nhận lấy đi, vật ấy chứa độc công của tiểu độc trùng,